Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2548, chương 2551, nửa năm trong vòng. Chu Hoàn có bản bộ bên trong quân tướng sĩ 5.000. Lại tiếp quản Trường Sa quận quốc binh, Trầm Di, Lý Dị đám người lính đầu hàng. Tổng binh lực có hơn 12.000 người. Cùng lĩnh phía trên phòng thủ thuộc quân binh lực đại khái tương đương. Lâu Phát tại Ngưu Mã lĩnh chi chiến bên trong bị bắt. Sống chết không rõ, Trầm Di bị Tôn Quyền liên lụy. Ngoại ý muốn chiến tử, mấy tên hàng tướng chỉ còn lại có Lý Dị một người. Nhiều ít cũng có chút bất an. Chu Hoàn đến nhận chức về sau, cùng Lý Dị trao đổi ý kiến. Để hắn tạm thời rút về Ngưu Mã lĩnh chỉnh đốn, đến mức Trầm Di tàn quân cùng Tôn Quyền lưu lại Trường Sa quận quốc binh. Chu Hoàn tiến hành chỉnh đốn, theo thân vệ của mình trong doanh lấy ra hơn 100 người. Đến các doanh đảm nhiệm đô úy, khúc quân hầu các loại trung hạ tầng quân quan, lại căn cứ trước đó quân công ghi chép, đối nguyên bản lập chiến công. Vẫn còn không có cùng phần thưởng, cất nhắc tướng lãnh tiến hành điều chỉnh, cái kia cất nhắc đề bạt, cái kia phần thưởng, Giặc Anh cũng là điển hình ví dụ, hắn vốn chỉ là một cái lâu thuyền đô úy, chỉ huy 2 chiếc lâu thuyền tác chiến, mấy tháng trước thủy chiến lúc, hắn xuất bộ đánh bại Lý Dị, Tạ Tinh, nhưng cũng nỗ lực cái giá không nhỏ, không thể toàn thắng. Lại bởi vì nói năng lỗ mãng, chọc giận Tôn Quyền miễn cưỡng hết giận về sau, cũng chỉ là thưởng hắn một số tài vật, lại không có thăng hắn quan viên. Nửa tháng trước, hắn phụng mệnh vứt bỏ thuyền đổ bộ, cực nhanh tiến tới Ngưu Mã lĩnh về sau, kiềm chế Hoàng Quyền binh lực, lại không có chém đầu chi công, đồng dạng không thể lên chức. Chu Hoàn tổng hợp hắn trước sau chiến công, đề bạt hắn vì giáo úy, chỉ huy 1 doanh 1.000 người tác chiến. Giặc Anh đại hỉ, sĩ khí tăng vọt, tích cực hiến lời hiến kế. Đi qua một phen chỉnh đốn, Chu Hoàn đem Tôn Quyền lưu lại cục diện rối rắm thu thập xong, lấy 1.000 người làm đơn vị, chia làm 5 bộ, các phụ trách 1 cái điểm, tiến hành thăm dò tính tiến công, lại từ đó quân điều 2 cái doanh. Vì 2 bên 2 bộ, 1 bộ phụ trách 2-3 cái điểm, thay nhau thay đổi, một khi cái kia chiến trường xuất hiện máy bay chiến đấu. Phụ trách bên trong quân tướng sĩ thì lập tức tiến đến tiếp viện. Tìm kiếm đột phá, Chu Hoàn cùng mấy cái giáo úy lặp đi lặp lại giải thích. Sáng tỏ chiến thuật của bọn hắn mục tiêu, nhất định muốn bảo trì tiết chế, không có nắm chắc thời điểm. Thà rằng buông tha cơ hội, cũng không thể khinh địch liều lĩnh. Không có chúng quân tiếp viện, bất kỳ người nào không được cùng vượt qua bản bộ nhân mã số lượng thuộc quân liều mạng. Nếu không coi như thắng cũng không có công lao, bại ngược lại là nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Trầm Di, Lâu Phát tàn quân cũng liền thôi. Trường Sa quận quốc binh nhiều ít có chút không phục. Bọn họ cảm thấy đại thụ lĩnh bại trận là Trường Sa Vương một người vấn đề. Không phải Trường Sa quận quốc binh trách nhiệm, làm như thế, có chút quá xem thường bọn họ. Quả thực là coi như bọn họ là cùng lính đầu hàng một dạng phế vật đối đãi. Chu Hoàn rõ ràng tâm tư của bọn hắn, lại không nói toạc, chỉ là chỉ thị cùng bọn hắn kết nối trung quân giáo úy giám sát chặt chẽ điểm. Khác để bọn hắn làm loạn. Chiến đấu triển khai vừa bắt đầu mấy ngày, Ngô quân tiến công cũng không mãnh liệt, chỉ là tới gần thuộc quân trận tuyến, xem xét địa hình, phần lớn thời gian đều tại tầm bắn bên ngoài, ngẫu nhiên tiến vào thuộc quân tầm bắn trong vòng, cũng chỉ là đối xạ mấy mũi tên liền đi. Nhưng bọn hắn tới rất nhiều lần, tới ban ngày, ban đêm cũng tới. Có lúc trước mặt còn chưa đi, phía sau lại tới, thuộc quân phiền phức vô cùng. Một mặt đề cao cảnh giác, tăng cường phòng thủ, một mặt hướng Tào Tháo báo cáo. Bất quá đại đa số người đều không coi là chuyện to tát. Báo cáo cũng chỉ là làm theo phép, cũng không có thỉnh cầu tiếp viện ý tứ. Dưới cái nhìn của bọn họ, những thứ này bất quá là thuộc quân thám báo thôi. Nhiều nhất tính toán nghi binh. Tại Hoàng Quyền đánh bại Tôn Quyền xuất lĩnh chủ lực về sau, bọn họ đối Ngô Quân e ngại thật to giảm bớt. Không ít người thậm chí hy vọng Ngô Quân khởi xướng chân chính tiến công, cũng để cho mình phơi bày một ít thực lực. Bọn họ rất nhanh liền toại nguyện, quen thuộc địa hình về sau. Giặc Anh chỉ huy Ngô Quân tại một cái chiến trường phát động thăm dò tính tiến công. Tiến công tuy nhiên cũng không mãnh liệt, kéo dài thời gian cũng rất lâu. Đang lúc thuộc quân tưởng rằng lại một lần quấy rối lúc, Ngô Quân đột nhiên quy mô tiến công, mấy trăm võ trang đầy đủ Ngô Quân cung nỗ thủ theo ẩn thân chỗ dũng mãnh tiến ra. Bước đến thuộc quân tầm bắn trong vòng, cung nỏ cùng phát, đối thuộc quân tiến hành áp chế. Bên trong còn bao gồm hai tên tay cầm sáu thạch cường nỏ hạng A xạ thủ. Thuộc quân trở tay không kịp, lâm trận chỉ huy khúc quân hầu trước tiên bị bắn thành trọng thương, ngã vào trong vũng máu. Hai tên đô bá một chết một bị thương. Thuộc quân tướng sĩ đột nhiên gặp tập kích, lại mất đi chỉ huy, hoảng làm một đoàn, chỉ có thể từng người tự chiến, liều mạng phản kích. Giặc Anh nắm lấy cơ hội, toàn quân để lên, cấp tốc đột phá thuộc quân đảo thứ nhất trận địa. Thuộc quân thu đến cảnh báo, lập tức phái binh tiếp viện, tiến hành phản kích. Song phương tại phương viên không đủ 200 bước trên chiến trường lặp đi lặp lại chém giết, dù ai cũng không cách nào lấy được tính quyết định thắng lợi. Thuộc quân đã không cách nào đem Giặc Anh bọn người đuổi xuống lĩnh thu phục trận địa, Giặc Anh cũng vô pháp tiếp tục đột tiến chiếm trước điểm cao. Mắt thấy thuộc quân viện binh không ngừng đuổi tới, thương thế của mình vong đột nhiên tăng, Giặc Anh rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Một cái trần chờ liền bị thuộc quân tịch thu con đường sau này. Ngay tại Giặc Anh hối hận thời khắc, trung quân viện binh kịp thời đuổi tới, xé mở thuộc quân vòng vây, vây đánh một khúc thuộc quân binh lính. Không đợi thuộc quân viện binh đuổi tới, liền đem cái này một khúc thuộc quân đánh tan, chém ngã bọn họ chiến kỳ, chém giết khúc quân hầu. Thừa cơ hội này, Ngô Quân lại đoạt một đạo trận địa, thành công tiết nhập thuộc quân phòng tuyến, đứng vững gót chân, cấp tốc đi vào phòng thủ. Một mực rất tự phụ Giặc Anh nhìn lấy bên trong quân tướng sĩ chém dưa thái rau giống như đánh ngã đối thủ, thế như trẻ tre đột tiến, lại tựa như nước chảy mây trôi đổi công làm thủ, tổ chức phòng tuyến, cả kinh trợn mắt hốc mồm. Hắn được chứng kiến Ngô Phấn xuất lĩnh thân vệ doanh tướng sĩ, biết bọn họ trang bị tốt, huấn luyện tinh, chiến đấu lực cũng mạnh, thế nhưng dù sao cũng là Trường Sa Vương thân vệ bộ khúc, mạnh hơn bọn họ đại khái chỉ có Hứa Trử, Điển Vi xuất lĩnh Vũ Vệ Doanh, Vũ Mãnh Doanh. Phổ thông bên trong quân tướng sĩ hẳn là không mạnh như vậy. Thế nhưng là nhìn qua viện binh bên trong quân tướng sĩ tác chiến, hắn mới biết mình 10 phần sai. Luận trang bị, Trường Sa Vương bộ khúc hoàn toàn chính xác càng tốt hơn một chút. Bàn về sức chiến đấu, bên trong quân tướng sĩ tuyệt đối nghiền ép Trường Sa Vương bộ khúc. Song phương căn bản không phải một cái cấp bậc. Tào Tháo leo lên sơn lĩnh, nhìn ra xa trước mặt trận địa. Trong vòng 3 ngày, Ngô Quân liên tiếp tại hai cái chiến trường lấy được đột phá, thành công tiết nhập thuộc quân phòng tuyến. Song phương đã thành tài răng lược chi thế. Sát lại gần nhất, song phương tướng sĩ cơ hồ có thể thấy rõ mặt của đối phương, liền đi đường cũng không dám ngồi thẳng lên, sợ bị đối phương ám tiễn đánh lén. Đối với thuộc quân tướng sĩ tạo thành áp lực to lớn trong lòng. Loại này mãnh hổ ở bên cảm giác rất khó chịu, ban đêm ngủ cũng không dám nhắm mắt lại, sợ đối phương ngồi hắc sờ lên đến cắt đầu của mình. Thuộc quân quy mô phản kích, muốn đoạt hồi trận địa, nhưng lực chiến đấu của bọn hắn quá yếu, không chỉ có không có có thể đắc thủ, ngược lại lọt vào Ngô quân thống kích, tổn thất mấy trăm người, liền hiện hữu phòng thủ đều xuất hiện binh lực không đủ vấn đề. Một khi Ngô quân xuất kích, có thể hay không giữ vững trận địa, không ai dám cam đoan, rơi vào đường cùng. Phụ trách chỉ huy tướng lãnh hướng Tào Tháo cầu viện, mời trung quân xuất kích, xem xét Ngô quân trận địa về sau. Tào Tháo cũng rất đau đầu, Ngô quân trận địa rất quy tắc nghiêm cẩn, cơ hồ tìm không thấy cái gì rõ ràng nhược điểm. Muốn cầm xuống dạng này trận địa, trừ dùng đầy đủ binh lực cường công, không có cái gì đường tắt có thể đi. Đối phó dạng này một cái thủ quân không đủ 500 người tiểu trận địa, hắn đã có binh lực, cũng có nắm chắc, nhưng hắn lo lắng đây chỉ là bắt đầu, không phải kết thúc. Cái này trận địa đoạt lại cũng chỉ là tạm thời. Hắn là này mệt mỏi, thẳng đến hắn mệt chết. Biết rõ như thế, Tào Tháo cũng không thể tránh được, chỉ có thể bố trí công kích. Biết được Tào Tháo đích thân đến, chỉ huy trọng binh phản kích, dự định đoạt lại trận địa, Chu Hoàn cũng tự mình đuổi tới trước trận, xem xét tình thế, cùng lâm trận chỉ huy giáo úy câu thông về sau, hắn sai người đưa tới đầy đủ thủ quân 1 tháng lương thảo, mũi tên, sau đó lui ra trận địa, thì phụ cận lĩnh phía trên chiếm đất, đồng thời hạ lệnh hắn các bộ gấp rút công kích, tìm kiếm đột phá mới. Song phương tiếp chiến, Tào Tháo gặp phải xương khó gặm, tuy nói lĩnh phía trên chỉ có 500 người, phòng thủ lại cực kỳ nghiêm mật, đao thuẫn thủ, trường mâu thủ, cung thủ, nỏ thủ, phối hợp với nhau, mấy người cũng có thể thành trận, mười mấy người cũng có thể thành trận, tùy tiểu hình mà biến, vô cùng linh hoạt, thục quân lại không năng lực như vậy. Cho dù là tinh nhuệ nhất trung quân, cũng làm không được lấy cái ngũ làm đơn vị mật thiết phối hợp. Đại đa số thời điểm chỉ có thể dựa vào trung quân cờ trống chỉ huy. Ứng nghiến không kịp, mỗi lần luôn luôn kém một chút như vậy. Thục quân binh lực tuy nhiều, công kích lại chậm chạp chưa có thể đắc thủ. Cho dù là lặp đi lặp lại dùng cung cứng cường nỏ tiến hành bao trùm thức xạ kích cũng không làm nên. Chuyện gì, Ngô quân tổng có thể kịp thời tìm tới yểm hộ, cũng hầu như có thể tại cung nỏ đả kích về sau vượt lên trước phát động công kích. Liên tục mấy ngày công kích, thục quân tổn thất hơn 2.000 người, tiêu hao mũi tên gần 100.000, vẫn là không cách nào đoạt lại trận địa. Thừa dịp Tào Tháo chỉ huy trung quân cường công trận địa cơ hội, Chu Hoàn lại tại hắn địa điểm lấy được đột phá. Ngay sau đó tập trung binh lực, cưỡng ép đột kích, uy hiếp Tào Tháo cánh, có đem chọn cái Ma Thiên lĩnh phòng tuyến hết thảy vì 2 khả năng. Tào Tháo không dám khinh thường, chỉ được triệu tập binh lực, tăng cường phòng thủ, song phương lặp đi lặp lại tranh đoạt, nhất thời khó phân thắng bại. Ma Thiên lĩnh đánh cho kịch liệt, lại sườn núi phía bắc Tào Hồng lại truyền tới cảnh báo. Lâu Khuê đến chiến trường, sắp phát động công kích, Tào Tháo biết rõ vị lão bằng hữu này thủ đoạn, không phải Tào Hồng có thể địch, phái Trương Nhậm xuất bộ tiến đến tiếp viện, Tôn Sách mỗi ngày đều hội thu đến chiến báo, hắn phần lớn thời gian cũng dùng đến phân tích, thảo luận những chiến báo này. Thứ nhất để ý là Kỷ Linh, mang theo mấy cái thân tín giáo úy, thiên tướng. Mỗi ngày lại tại quân sư sử không đi, hận không thể tại quân sư sử dựng cái hành quân giường. Dựa theo kế hoạch, Chu Hoàn đem tại Ma Thiên lĩnh chỉ huy 1 tháng chiến đấu. 1 tháng sau, Kỷ Linh đem thế chỗ Chu Hoàn, trở thành tiền tuyến tướng lãnh. Đây là cơ hội khó được, hắn không muốn ra ngoan khoe cái xấu, liền muốn sớm chuẩn bị thêm một chút. Không buông tha bất kỳ một cái nào quen thuộc chiến trường cơ hội. Mỗi ngày nghe tự thụ cùng quân sư nhóm thương thảo quân tình. Phân tích khả năng phát triển, lại lấy thực tế chiến trường tình thế tiến hành nghiệm chứng. Có lúc còn có thể nghe đến Tôn Sách ý kiến, hắn thu hoạch không ít, cảm giác mình tựa như tiến giảng võ đường tinh anh ban. Trở về trùng luyện một lần, thời hạn một tháng gần, Kỷ Linh xách trước mấy ngày xin, mang theo một bộ phận thân vệ đuổi tới tiền tuyến, cùng Chu Hoàn kề vai chiến đấu, chuẩn bị giao tiếp. Tôn Sách đồng ý, theo mỗi ngày truyền về chiến báo nhìn, Chu Hoàn ổn trọng rất nhiều, chiến tích cũng biết tròn biết méo, có thể cùng Tào Tháo đánh cho không phân thắng thua, chí ít không có lộ ra rõ ràng sơ hở. Hắn đã là một cái hợp cách phương diện chi tướng. Kỷ Linh so Chu Hoàn lớn tuổi, thiếu không phải ổn trọng, mà chính là hệ thống chiến lược, chiến thuật tư duy huấn luyện. Tại quân sư sử hơn nửa tháng, tiến bộ của hắn cũng là có thể thấy được. Lại đến trên chiến trường lịch luyện một chút, tin tưởng thành tích cũng sẽ không kém. Tại Trần Kiều, Lưu Diệp hiệp trợ dưới, Mi Phương đối cù đường hạp tiến công cũng duy trì một cái không tệ tiết tấu. Tuy nhiên còn không có lấy được thực chất tính tiến triển, lại làm cho các tướng sĩ quen thuộc tình hình nước, cũng tiêu hao thuộc quân đại lượng mũi tên cùng tinh lực. Lúc này chỉ ở chờ một cái cơ hội, một khi thuộc quân lộ ra sơ hở, bọn họ liền có thể lấy được đột phá tính tiến triển. Hắn chiến trường tạm thời còn không có tin chiến thắng truyền đến, nhưng tình thế cùng nơi này không sai biệt lắm. Song phương toàn diện tiếp chiến, liều không chỉ là binh lực hoặc là tướng lãnh cá nhân năng lực, mà chính là toàn phương diện thực lực. Tướng lãnh phải chăng hợp cách, binh lính phải chăng chặt chẽ, kinh tế có thể hay không chống đỡ, đều đang khảo nghiệm hàng ngũ. Tả đô hộ Tôn Thượng Hương tiến vào Hán Trung chiến trường, Tương Nhạc tiến vây quanh tại Nam Chỉnh, ngay tại Thanh Trừ bên ngoài. Hữu đô hộ Tôn Dực tiến vào Quý Châu Kiền Vi, đánh chiếm quận trị Chu Đề, ngay tại hướng Bạc Đạo tiến quân. Thiên Trúc đại đô đốc Chu Du hoàn thành đối Nam Trung giáp công, trở lại Tang Kha quận, ngay tại tấn công Mạnh Lâu quan. Bên trong lĩnh quân Hoàng Trung xuất bộ cùng Tào Ngang giao chiến, kiềm chế Tào Ngang đại bộ phận binh lực. Một khi Tôn Thượng Hương chiếm lấy Nam Chỉnh, chỉ huy vượt qua Đại Ba Sơn, Tào Ngang sắp đứng trước giáp kích chi thế. Phía Bắc phòng tuyến sụp đổ cơ hồ là tất nhiên chi thế. Duy nhất tin tức xấu là Tôn Quyền Chân không có bảo chủ. Cho dù là đương đại đệ nhất ngoại khoa thánh thủ Hoa Đà, đối mặt vỡ thành mấy khối xương bánh chè cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Tôn Quyền đời này đã định trước cùng Quải Trượng xe lăn làm bạn, khiến người ngoài ý ngược lại là cái kia Vu Sơn thần nữ. Thế mà không rời không bỏ, một mực lưu tại Tôn Quyền bên người, mỗi ngày vì Tôn Quyền cầu phúc. Năm mới tới gần, các quận huyện thượng kế lại, đại tộc đại biểu tụ tập đầy đủ Nhạc Lộc thư viện, thảo luận năm nay tài chính thu chi, cùng trận đại chiến này hậu cần cung ứng. Tuy nhiên kết quả cuối cùng còn chưa có đi ra, thủ tướng Trương Hoành cũng hoàn toàn như trước đây không có chút rung động nào. Thế nhưng là Tôn Sách vẫn có thể theo hắn cái kia bình tĩnh ung dung ngữ khí đằng sau cảm giác được. Tranh luận kịch liệt, cùng con số đằng sau đại biểu to lớn tiêu hao, mãnh liệt dân ý, trận đại chiến này vận dụng nhân lực, vật lực, tài lực vượt qua rất nhiều người năng lực chịu đựng. Riêng là kinh sở đại tộc, bọn họ vội vàng muốn biết trận đại chiến này có thể thủ thắng hay không. Cái gì thời điểm có thể thắng? Vì trả lời vấn đề này, Tôn Sách cùng tự thủ, Quách Gia bọn người thương lượng một phen, sau cùng quyết định từ Su Mật Viện tế tử Chu Tuấn ra mặt dẫn đầu, định ra một phần trong vòng nửa năm kế hoạch tác chiến. Nếu như trong vòng nửa năm không thể bình định Ích Châu, thân chinh thì tạm thời có một kết thúc, duy trì rằng co cục diện, nhưng là trong nửa năm này vật tư, tiền thuế nhất định phải cam đoan, một hạt lương, một cái ngũ thù tệ cũng không thể thiếu. Chiến tranh không phải nhà tròi, muốn đánh thì đánh, muốn dừng thì ngừng, khởi động cũng tốt, đình chỉ cũng được, đều cần một cái thời kỳ giảm sóc. Thô sơ giản lược đánh giá tính một chút cần thiết vật tư về sau. Tôn Sách tin tưởng, không chỉ có kinh sở đại tộc nhìn đến những chữ số này hội thịt đau đến lưu lệ. Hắn các châu cũng sẽ hít một hơi lãnh khí. Gần 200.000 đại quân tiêu hao cũng là một cái hắc động. Đủ để thôn phệ hết vô số người. Thậm chí toàn bộ thiên hạ. Cho dù là đi qua hai cái 5 năm kế hoạch, Ngô Quốc lấy đến tiến bộ kinh người, tích lũy thực lực hùng hậu, cũng chịu không được dạng này thời gian dài tiêu hao. Nửa năm không chỉ có là tác chiến bắt buộc thời gian, cũng là quốc dân có thể thừa nhận được cực hạn. Tin tưởng đi qua một trận chiến này, về sau bất luận kẻ nào cũng không dám nữa tùy tiện lời chiến. Khai chiến trước tiên muốn cân nhắc có cũng không đủ ích lợi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN